Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở rằng Trần Hoàng lại có thể sai người đánh lén Long Tĩnh, sử dụng cho cô phản bội Long Môn, cái này không phải là tự mình tìm đường chết sao? Long Tuyền và Long Tĩnh có ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh như thế nào thì không ai mà không biết, càng không cho phép bất cứ người nào làm chuyện phản bội. Cho nên khi biết cha mình bắt cóc vợ Long Tuyền, cô chỉ có thể nhắm mắt làm liều, bắt cô ấy tới chỗ Long Tuyền nói điều kiện. Chỉ có điều cô biết như vậy cũng không đủ, cho nên dụ Trần Hoàng đến phòng rồi đánh xỉu anh ta. Nhưng chính cô cũng không cẩn thận bị Trần Hoàng đâm bị thương. Cô nén đau đớn mang theo Lôi Kỳ đến phòng khách. Hàn Bích La không cách nào phủ nhận, khi nhìn thấy người đàn ông đã làm tổn thương mình, trong lòng cô vẫn vì anh mà rung động. Vì anh tự cổ động mình, anh vẫn đẹp trai như trước, nhưng khuôn mặt lạnh khốc kia lại nhắc nhở cô lần nữa, anh không còn là Long Tĩnh của trước kia, không còn là Long Tĩnh luôn thương cô, yêu cô. Hôm nay đứng trước mặt cô chính xác là hai người đứng đầu của Long Môn, là người nắm giữ sự sống chết của cha cô cùng các anh em trong bang phái. Cô bắt mình xoay mặt lại, không nhìn tới khuôn mặt kia, người đã khiến cô cõi lòng tan nát, bắt buộc mình tỉnh táo cùng Long Tuyền nói điều kiện. Miệng vết thương đau nhức khiến cô không cách nào mở miệng, nhưng cô vẫn kiên cường chống chịu, mở miệng hỏi Long Tuyền đang cực kỳ lo lắng. Bắt vợ của anh, lại dùng vợ của anh tới nói điều kiện, anh nhất định là giận đến điên. Nhưng cô không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở trong lòng nói với anh tiếng xin lỗi. Cô định làm cái gì? Nhưng ngoài dự đoán của cô, Long Tĩnh vẫn nãy giờ không nói chuyện, đột nhiên mở miệng hỏi ngược lại cô. Anh đang quan tâm cô sao? Buồn bã nghĩ tới, cô không cho phép mình tiếp tục nhìn anh nữa, càng không trả lời vấn đề của anh. Cô chỉ nhìn chằm chằm Long Tuyền, liệu mình chống đỡ tiếp tục đi. Chỉ là, nhưng máu chảy với tốc độ quá nhanh, cô cảm thấy tầm mắt mình bắt đầu mơ hồ, ý thức cũng bắt đầu tan rã. Không thể, cô phải đến chỗ Long Tuyền bảo đảm mới có thể ngã xuống. Cuối cùng, Long Tuyền đã cho cô một đáp án có thể sánh ngang Phạm Âm. Mà cô lại trơ mắt nhìn cha mình bỏ lại cô và tất cả anh em trong bang rời khỏi nhà họ Hàn. Như vậy đã đủ rồi. Xác định cha và các anh em không vì vậy mà sau này bị thương, cô mệt mỏi đến độ không còn cách nào chống đỡ để đi xuống. Hai chân mềm nhũn, Hàn Bích La từ từ ngã ra phía sau. Một đôi tay quen thuộc nhưng lại xa lạ nhanh chóng đỡ lấy cô. Cô biết đó là ai, nhưng cô không ngước mắt nhìn anh, chỉ dùng hơi sức cuối cùng nói cho Long Tuyền biết vị trí của Trần Hoàng. Càng buồn cười hơn chính là trước khi lâm vào hôn mê, cô vẫn rất vui mừng mà nghĩ có thể chết trong ngực anh đúng là điều an ủi lớn đối với cô. Một trận đau đớn kịch liệt, đau đến tận xương tủy, đem Hàn Bích La từ trong bóng tối tỉnh dậy, đồng thời cũng nhắc nhở cô còn sống. Cô không có chết, chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà trắng tinh, thầm nghĩ, cô cho rằng lần này mình chết chắc. Giấc mơ của cô vừa rõ ràng là điềm báo của người sắp chết. Nhớ lại chuyện xảy ra trong phòng, không nghĩ đến mạng cô thật sự rất lớn, bị như vậy cũng không làm cô chết. Nhớ lại chính mình hết lần này đến lần khác đối mặt với cái chết, mà mỗi lần đều bình an thoát khỏi quỷ môn quan, cô thật sự không biết nên cảm ơn ông trời hay là oán hận ông trời. Sao không để cho cô đi gặp mẹ sớm một chút? Mệt mỏi nhắm mắt thêm lần nữa, cô nở ra nụ cười đầy giễu cợt. Thôi vậy, sống cũng tốt, chết đi cũng tốt, cuối cùng cũng chẳng phải chết sao. Cô đã đồng ý với mẹ, bất luận có khổ sở đến đâu, khó khăn thế nào, cô cũng sẽ kiên cường sống thật tốt, không tìm đến cái chết. Nhưng mà mẹ như vậy mà sống khiến người rất mệt mỏi. Tại sao lúc trước lại tàn nhẫn như vậy, bỏ lại cô, lại còn muốn cô đồng ý cái cam kết quái quỷ đó, bị đàn ông vứt bỏ, cùng Trần Hoàng đấu trí, cùng đám người không phục cô ở trong bang tranh đấu. Toàn bộ chúng đã làm cô mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi. Có lúc cô thật muốn mình có thể ngủ thật say, không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng mà sự thật là sự thật, cô muốn trốn cũng không thoát, vẫn phải tiếp tục mở mắt, tiếp tục đối mặt. Chịu đựng cơn đau từ bụng truyền tới, cô dùng sức nâng cánh tay đang không có chút sức lực nào, tay muốn lần đến chỗ bị thương thì bị một bàn tay khác nắm lấy, ngăn cản hành động thiếu suy nghĩ của cô. Cô cứng đờ, suy đoán xem rốt cuộc đối phương là ai. Đã tỉnh rồi hả? Một giọng nam trầm thấp từ từ vang lên bên tai cô. Là giọng nói trước khi cô bất tỉnh, là giọng nói đã không ngừng gọi to tên cô, nghe thật quen tai, nhưng cũng thật biết cách tả thương người khác. Long Tĩnh, đúng là anh. Thân thể Hàn Bích La cứng lại, cũng không lập tức mở mắt ra. Cô đã kêu vị bác sĩ kia nói lại, nói cô không muốn gặp anh, không phải sao? Hơn nữa, chắc rằng anh cũng sẽ không muốn gặp lại cô. Không có người đàn ông nào đủ khoan dung khi nhìn thấy người phụ nữ của mình lại cùng người đàn ông khác trần truồng cùng ngủ trên một chiếc giường, còn có thể giống như trước đây yêu thương cô, cưng chiều cô. Cho dù Cô là bị Trần Hoàng hãm hại, mà cô và Trần Hoàng cũng không xảy ra bất cứ chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net